Tác phẩm Biên niên sử Narnia, tập 2, chương 11, Aslan đang ở đâu đây? Trong khi đó, Edmund rơi vào một tình cảnh khốn khổ nhất. Khi người lùn đi khuất để chuẩn bị xe, nó chờ đợi mụ phù thủy sẽ ban phát ân huệ cho nó như mụ đã làm lần trước. Nhưng mụ không hề nói gì. Và cuối cùng, nó thu hết can đảm để mở mồm nói. Thưa nữ hoàng, xin bà cho tôi một ít bánh thạch rắc đường, được không ạ? Bà đã nói... Cầm mồm, thằng ngốc! Mụ quát lên, nhưng sau đó lại đổi ý và nói nhỏ như thể nói với chính mình. Tuy vậy, cũng không nên để cho thằng nhỏ bị xỉu dọc đường. Một lần nữa, mụ lại vỗ tay, một người lùn khác hiện ra. Người lùn bỏ đi thoăn thoắt, rồi quay lại với một tô sắt đựng nước lã và một cái đĩa sắt đựng mấy mẩu bánh mì khô. Người lùn nhe răng cười với một dáng điệu kịch cỡm, đặt thức ăn và nước uống xuống sàn ngay bên cạnh Edmund và cười nhẹ nhẹ. Bánh thạch rắc đường cho cậu hoàng tử nhỏ đây. À ha ha. Mang đi đi, Edmund nói, mặt bí xị. Tôi không muốn ăn bánh mì khô. Nhưng phù thủy bất thần quay sang nó với vẻ mặt đáng sợ đầy đe dọa, đến nỗi nó phải xin lỗi và bắt đầu nha nhá mở bánh mì đã bị thiêu khiến nó khó nuốt trôi. Mày sẽ có đủ chuyện mà vui sướng trước khi mày nếm bánh mì lần nữa, phù thủy nói. Trong khi nó vẫn đứng nhá bánh mì thiêu thì người lùn đầu tiên quay lại thông báo xe trượt đã sẵn sàng. Bạch phù thủy đứng lên lệnh cho Edmund đi theo mình. Tuyết lại trút xuống khi họ ra đến ngoài sân. Nhưng phù thủy không hề chú ý đến điều đó và bảo Edmund ngồi cạnh mụ trên xe trượt. Nhưng trước khi phóng xe đi, mụ gọi Maugrim và nó phóng đến một con chó sói thật to xác, đáng sợ. Hãy mang theo người những con sói nhanh nhẹn nhất và đến ngay nhà Hải Ly. Phù thủy ra lệnh, giết chết không tha bất cứ thứ gì ngươi tìm thấy ở đấy. Nhưng nếu chúng không còn ở đấy nữa thì lập tức đi đến bàn đá. Nhưng nhớ không để bọn chúng trông thấy, hiểu chưa? Núp ở một chỗ và chờ ta ở đấy. Trong khi đó, ta phải vượt qua nhiều dặm đường về phía tây trước khi tìm ra một nơi có thể vượt qua sông. Người có thể bắt kịp lũ người này trước khi chúng đến được bàn đá. Người biết phải làm gì nếu tìm được chúng rồi đó. Thần đã nghe kỹ và xin tuân lệnh, thưa nữ hoàng. Sói rú lên, lập tức phóng vào trong bóng đêm tuyết rơi dày đặc, nhanh như một con ngựa phi nước đại. Chỉ vài phút sau, nó đã gọi một con sói khác và cả hai phóng xuống đập nước đến đánh hơi trước cửa nhà Hải Ly. Tất nhiên, chúng thấy ngôi nhà trống rỗng. Thật là đại họa nếu đêm ấy trời đẹp, bởi vì bọn chó sói sẽ theo dấu chân họ. Và cá mời ăn một là chúng sẽ đuổi kịp họ trước khi họ về đến hang. Lúc bấy giờ, tuyết bắt đầu rơi lại, cái lạnh đánh bạt hơi người và dấu chân thì được tuyết che phủ. Trong khi đó, người lùn ra roi điều khiển hai con tuần lộc, cỗ xe chở phù thủy và Edmund lao ra khỏi cổng, lướt đi trong bóng đêm, lạnh như kim châm. Đây là một chuyến đi cực hình đối với Edmund, bởi vì trên người nó chỉ phong phanh một bộ quần áo mỏng, chiếc áo choàng lông ấm áp đã để lại nhà Hải Ly. Trước khi cỗ xe được một phần tư giờ, thì phía trước Edmund đã vun lên một đống tuyết mới mà nó thì quá mệt để đưa tay gạt đi. Chẳng bao lâu, cái lạnh đã luồn đến tận xương. Ôi, hoàn cảnh của nó với vô vọng làm sao? Bây giờ, xem ra, phù thủy không hề có ý định đưa nó lên làm vua. Tất cả những lý do nó đã viện ra để làm cho chính mình tin rằng phù thủy tốt đẹp, tử tế và đứng về phía mụ là một lựa chọn đúng đắn. Lúc này vang lên mới chua chát làm sao? Nó sẵn lòng đánh đổi bất cứ cái gì để được gặp lại mấy đứa kia, kể cả Peter, vào ngay lúc này. Cách duy nhất an ủi nó lúc này là cố thuyết phục mình rằng đây chỉ là một cơn ác mộng và nó có thể thức dậy bất cứ lúc nào. Trong khi cỗ xe lướt đi hết giờ này đến giờ khác, tất cả có vẻ như xảy ra trong mơ. Chuyến đi dài hơn là tôi có thể miêu tả, dù tôi có thể viết hết trang này đến trang khác đi nữa. Nhưng tôi phải lướt qua và dừng lại vào lúc tuyết đã ngừng rơi, mặt trời hiện ra và họ phóng đi dưới ánh sáng ban ngày. Họ vẫn đi, đi mãi. Không có một âm thanh nào ngoài tiếng tuyết lạo xạo dưới bánh xe, miên man, bất tận, cùng tiếng kêu răng rắc của bộ dây cương. Cuối cùng, phù thủy nói. Này, có cái gì đằng kia? Dừng lại! Cỗ xe lập tức dừng lại. Edmund hết lòng hy vọng mụ sẽ nói một cái gì đó về chuyện ăn sáng. Nhưng mụ cho xe dừng lại vì một lý do hoàn toàn khác. Cách chỗ đậu xe lại không xa, bên một gốc cây đang diễn ra một bữa tiệc khá vui vẻ. Một con sóc cùng vợ và 7 con, 2 thần dê, 1 người lùn, 1 con cáo già đang ngồi quây quanh bàn. Edmund không thể nhìn rõ là chúng ăn cái gì, nhưng cái mùi tỏa ra sao mà quyến rũ đến thế. Một món gì được trang điểm với những quả oro, Edmund không chắc là cái mà nó nhìn thấy vừa rồi có phải là món pudding nhân mận không. Vào lúc chiếc xe trượt dừng lại, cáo, rõ ràng là kẻ cao niên nhất trong hội, đứng lên vẫn cầm một cái ly thủy tinh bằng chi trước bên phải, như thể toan nói điều gì đó. Nhưng khi thực khách thấy một cỗ xe dừng lại và ai là người ngồi trên đó, niềm vui lập tức biến mất. Sóc bố ngừng nhai, chiếc nĩa đang nửa đường đến miệng nó. Một trong những thần dê ngớ người ra, cái nĩa vẫn ngậm trong miệng. Những con sóc thì kêu lên chin chít, giọng hãi hùng. Thế này là thế nào? Bạch phù thủy cằn giọng. Không ai mở miệng. Nói đi, quân vô lại. Mụ gầm lên. Hay chúng mày muốn thằng lùn của tao tìm thấy lưỡi chúng mày trong ngọn roi của nó? Bữa tiệc xa hoa phung phí, chiều theo thói tham ăn tục uống của bọn bây có nghĩa gì? Bọn bây kiếm đâu ra tất cả những thứ này? Thưa nữ hoàng, cáo thưa, chúng thần được ban cho đấy ạ. Và thần có thể mạo muội uống mừng sức khỏe của nữ hoàng. Ai cho bọn bây? Là ông già Noel ạ. Cáo lắp bắp. Cái gì? Phù thủy gầm lên, nhảy xuống xe. Và chỉ với vài bước, mụ đã đến bên bàn tiệc của những con thú đang hoảng sợ đến mất mật. Hắn không thể ở đây. Sao bọn bây dám? Nhưng không, nói mau. Bọn bây đã nói láo, chúng mày có thể được xá tội nếu nói thật. Lúc bấy giờ, một con sóc con không biết đầu óc để đâu đã láo táo nói. Ông ấy đã đến. Nó che chóe kêu lên, đánh nhịp cái muỗng xuống bàn. Edmund thấy mụ phù thủy cắn chặt môi, đến nỗi một giọt máu rịn ra một bên má trắng bệch của mụ. Phù thủy giơ cây gậy phép lên. Đừng, làm ơn, đừng. Edmund kêu lên thất thanh. Nhưng trong lúc nó đang kêu oai oái như vậy thì mụ đã vẫy cây gậy phép, và ngay lập tức cái nhóm thực khách tươi vui đã biến thành mấy bức tượng thú ngồi quanh một cái bàn đá. Cả mấy cái đĩa và món bánh pudding mận cũng hóa đá. Còn về phần mày, phù thủy nói, lườm Edmund một cái thật đáng sợ khi trèo lên xe trượt. Việc này dạy cho mày bài học khi xin ân huệ cho những tên do thám và những kẻ phản bội. Đi ngay thôi. Lần đầu tiên trong câu chuyện này, Edmund cảm thấy thương cho người khác ngoài bản thân nó. Thật tội nghiệp khi nghĩ đến những con thú bé nhỏ kia bị hóa đá, ngồi trong câm lặng suốt ngày dài đến đêm thâu, cho đến khi rêu mọc khắp người và những khuôn mặt cũng mùn dần ra. Bây giờ họ lại lên đường đi tiếp. Chẳng bao lâu sau, Edmund cảm thấy tuyết tạt vào mặt mình và có vẻ ướt hơn đêm qua. Những lúc đó nó cảm thấy đỡ lạnh hơn. Trời bắt đầu có sương mù. Trong thực tế, mỗi phút trôi đi, sương mù một buông dày hơn và trời ấm dần lên. Cỗ xe trượt cũng không chạy nhanh với tốc độ như trước nữa. Đầu tiên nó nghĩ là vì 7 tuần lộc đã thấm mệt. Nhưng ngay sau đó, nó thấy đấy không phải là lý do thật sự. Chiếc xe lắc, trượt và cứ nảy lên liên tục, như thể nó va phải những tảng đá cục. Dù người lùn vẫn luôn tay vung roi lên, 2 con tuần lộc đáng thương kéo chiếc xe đi chậm dần, chậm dần. Vẳng trong không gian có một âm thanh gì đó, nhưng tiếng bánh xe nảy lên và tiếng người lùn oang oang quát 2 con tuần lộc làm cho Edmund không sao có thể xác định được đó là tiếng gì. Cho đến khi bất thình lình xe trượt đứng khựng lại rồi cứ ì ra đó, không thể nhúc nhích thêm một đoạn nào nữa. Có một quãng im lặng, và trong khoảng im lặng hiếm hoi ấy, Edmund cuối cùng đã có thể nghe được âm thanh kia một cách rõ ràng hơn. Đó là tiếng lao sao, rì rào, có cái gì rất đỗi ngọt ngào và kỳ lạ. Mà không, cũng không hẳn là kỳ lạ, bởi vì hình như nó đã nghe thấy âm thanh này ở đâu đó. Rồi bất thình lình nó nhớ ra tất cả. Đó là tiếng nước chảy. Xung quanh nó, cả ở những nơi không nhìn thấy, hàng chục, hàng trăm dòng nước nhỏ róc rách, rì rào, ào ào bắn tung lên thành tia, và thậm chí còn reo vang nữa. Tim nó nảy lên trong lồng ngực khi nhận ra băng giá đã tan. Gần chỗ nó đứng, tuyết trên cảnh tan nhanh, nhỏ thành từng giọt, tí tách xuống mặt đất. Và rồi, khi nhìn lên một cái cây mọc gần đó, nó thấy cả một lớp tuyết dày trượt khỏi cành cây. Và lần đầu tiên kể từ lúc đặt chân lên Narnia, nó thấy một cây linh sam xanh thẫm. Nhưng nó không có thời gian khi ngó hay nghe ngóng gì nữa, bởi vì phù thủy đã quát: "Đừng có ngồi ì ra như thế, đồ ngốc, đứng lên giúp một tay đi." Tất nhiên, Edmund phải tuân lệnh. Nó nhảy xuống xe, ngoài trời tuyết vẫn rơi, nhưng nhẹ như dây bột, như có, như không. Nó giúp người lùn lôi cái xe ra khỏi một cái hố đầy bùn trơn như bôi mỡ. Họ cố kéo cái xe lên, và bằng việc đánh đập hai con tuần lộc một cách dã man, người lùn cũng thành công trong việc làm cho xe chạy thêm được một đoạn nữa. Lúc này, tuyết trên mặt đất tan rất mau, và những tán cây xanh nõn bắt đầu xuất hiện ở khắp mọi nơi. Nếu như bạn không phải nhìn mãi một thế giới mênh mông tuyết trắng như Edmund, bạn sẽ khó mà hình dung được cảm giác nhẹ nhõm, thư thái trong lòng khi nhìn những thân cây, lá cành xanh biếc sau khi nó dùng mình trút bỏ chiếc áo choàng trắng vĩnh cửu. Cỗ xe lại dừng lại lần nữa. "Không xong rồi, thưa nữ hoàng," người lùn nói. "Chúng ta không thể đi tiếp được trong tình trạng băng tan." "Vậy thì phải đi bộ thôi," phù thủy đáp. "Chúng ta sẽ không bao giờ đuổi kịp bọn chúng nếu đi bộ," người lùn lảo bảo trong miệng. "Không, nếu chúng ta bắt đầu đi rồi." "Người làm cố vấn cho ta hay làm nô lệ cho ta?" phù thủy hỏi. "Cứ làm như ta ra lệnh. Trói giật cánh khuỷu tay cái thằng người kia cho ta. Giữ chặt lấy đầu dây trói. Cầm lấy cái roi của ngươi. Cắt dây cương của mấy con tuần lộc. Chúng sẽ tự khắc tìm được đường về nhà." Người lùn vâng lời chủ. Vài phút sau, Edmund thấy mình bị lôi đi sành sạch với đôi tay bị trói ra sau lưng và đôi chân chạy díu vào nhau. Nó té ngã dúi dụi vào những ổ gà, những vũng nước đầy bùn và những bãi cỏ ướt rượt. Mỗi lần bị vấp té như thế, nó lại nghe thấy tiếng người lùn chửi rủa và thỉnh thoảng lại nhận một roi vào lưng. Phù thủy theo sát ngay sau người lùn, luôn miệng ra lệnh: "Nhanh lên, nhanh nữa lên." Mỗi phút trôi qua, những mảng màu xanh lại lộ ra lớn hơn, nhiều hơn, và mảng tuyết trắng nhỏ đi, ít đi. Mỗi phút trôi qua, lại càng có nhiều hơn những cây cổ thụ vặn mình thoát khỏi cái áo choàng trắng. Chẳng bao lâu sau, nhìn đi phía nào cũng chỉ thấy màu xanh thẫm của linh sam, thông hoặc những cành cây khẳng khiu, đen đúa, trụi lá của cây sồi và cây du. Làn sương mù chuyển từ trắng đục sang màu vàng nhạt, rồi trời trong hẳn ra. Luồng ánh sáng rực rỡ của mặt trời đẹp đẽ đổ xuống khoảng rừng trên đầu bạn, và bạn có thể nhìn thấy mảng da trời xanh biếc qua những cành cây đan xen trên đầu. Rồi những việc còn diệu kỳ hơn xảy ra. Thoáng một cái, như có phép màu, bạn thấy lấp ló ở một tràng rừng là một cây bu lô bạc. Edmund trông thấy dưới mặt đất nở đầy một loại hoa bé bé xinh xinh màu vàng rộm, hoa celandine. Tiếng nước chảy róc rách âm vang hơn. Họ đi đến bên một dòng suối. Trên dòng nước chảy xuôi không có một giọt băng nào. "Chú ý vào việc của mày ấy," người lùn quát to, giật sợi dây trói một cách thô bạo khi thấy nó quay đầu nhìn dòng nước. Nhưng tất nhiên điều này không thể ngăn Edmund quan sát vạn vật. Chỉ 5 phút sau, nó đã nhìn thấy hàng chục cây hoa nghệ tây mọc lên quanh một gốc cây cổ thụ, nở ra những bông hoa màu vàng ruộm, màu tím biếc và màu trắng trong. Rồi nghe vẳng đâu đây âm thanh quyến rũ tuyệt vời hơn tiếng nước chảy. Gần con đường mòn họ đi qua, một con chim chợt cất tiếng hót từ một cành cây cao. Đáp lại tiếng hót của nó là tiếng của một con chim khác lảnh lót vang lên đâu đó ở một khoảng cách xa hơn. Và rồi như có tín hiệu của nhạc trưởng, tiếng ríu rít, tiếng cúc cu của hàng trăm con chim vang lên ở khắp nơi, làm thành một khúc ca náo nức vui tươi của mùa xuân. Trong vòng 5 phút, cả khu rừng âm vang tiếng chim hót mê say, rộn rã. Và nhìn đâu, Edmund cũng thấy chim đậu trên cành, chim bay trên đầu, chim vờn đuổi nhau, cãi cọ nhau chíu chít với cái giọng tươi vui. Hoặc xả xuống một cành cây nào đó, dùng mỏ nhờn nhơ rỉa lông, rỉa cánh. "Nhanh lên, có bước mau lên không thì bảo," phù thủy gầm gừ. Không còn dấu vết gì của sương giá nữa. Bầu trời trong hơn, xanh hơn. Thỉnh thoảng, những cụm mây trắng như bông lững lờ trôi thành từng hình thù khác nhau trên đầu. Trên một thảm cỏ rộng, hoa anh đào nở rộ. Một làn gió nhẹ nổi lên, rắc những giọt sương trên cành cây xuống cỏ và mang đi làn hương tinh khiết, lành lạnh của hoa cỏ mùa xuân, phả vào mặt khách bộ hành. Cây cối bừng lên một sức sống trọn vẹn, thanh tân. Loài thông rụng lá và loài bu lô đã phủ đầy những lộc non xanh nõn. cây kim tước thì nảy ra những chiếc lá có màu của vàng ròng. Chẳng bao lâu sau, cả những cây sồi với những cái cành đen đúa, gầy guộc cũng đã nhú lên vô vàn những chiếc lá mảnh rẻ tinh tế như được một bàn tay tuyệt khéo thêu nên. Một con ong bay vù vù qua đường họ đi. Băng tan hết rồi, người lùn nói, bất thình lình dừng lại. Mùa xuân đã về, chúng ta phải làm gì bây giờ đây? Mùa đông của bà đã bị đánh bại. Đó là việc Aslan đã làm. Nếu một trong hai đứa bay nhắc đến cái tên ấy một lần nữa, phù thủy đe, tụi bay sẽ chết không kịp ngáp.